Chương 201, gần cung chậm, kết thúc hơn nửa hiệp. Bởi vì cùng sổ hổ cũ đội trưởng có qua nhiều lần trực tiếp quyết đấu, cho nên quả tạ đối với ạ cắt thực lực 10 phần hí hệ u do. So sánh với lúc trước hợp túc thời điểm, ạ cắt trở nên càng thêm cường đại. Cái này không thể nghi ngờ phải quy công cho lúc trước cùng quả tạ không ngừng quyết đấu. Cả nạ gà họa tứ đại tiền đạo, ạ cắt, dùn, tụt dị, cả dụ mạ, mặc dù lẫn nhau ở giữa phong cách có chỗ khác biệt, nhưng là từ tiến công tiết tấu đi lên nói đều không kém nhiều. Bọn hắn tất cả đều không phải loại kia giỏi về nhanh chóng tiến công cầu thủ. Mà quả tạ tiết tấu hiển nhiên muốn so đồng dạng tiền đạo nhanh lên rất nhiều, mà lại tự thành một phái. Lúc trước cùng quả tạ quyết đấu thời điểm, ạ cắt sẽ bị quả tạ triệt để đánh nổ, cũng là bởi vì hoàn toàn không thích hướng quả tạ tiến công tiết tấu, mà lại bởi vì muốn đánh bại quả tạ trở thành đệ nhất tiền đạo tâm lý, cho nên dẫn đến ạ cắt mình tiến công tiết tấu ngược lại loạn điệu, bị quả tạ triệt để áp chế. Về sau ghẻ lạnh để ạ cặt tỉnh táo lại, bảo trì mình tiến công tiết tấu không ngừng, mới cùng quả tạ lẫn nhau có công thủ bắt đầu, đồng thời tại cái kia đoạn hợp túc trong lúc đó, không ngừng từ trên thân quả tạ học tập hắn coi chu tờ, để cho mình kỹ thuật càng thêm tiến bộ. Ạ cặt tiêu chuẩn tuyệt đối là cả nước hạng nhất, kỳ thật chỉ cần hắn có thể bảo trì mình bình thường tiến công tiết tấu, coi như trước mặt đối thủ là trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xà si. Đánh nhau nhiều lắm là cũng chính là cái lẫn nhau bạo, quả tạ hơi chiếm ưu thế kết quả mà thôi. Sổ hổ cũ tinh tinh đội trưởng rốt cục đi tới cả nước khu, tại cả nước giải thi đấu trên sàn thi đấu, hiện ra nó kinh khủng nội tuyến thống trị lực. Tô rổ tạ mạ lần nữa phát động tấn công nhanh phản kích, đánh trận địa chiến, Mitsu ạ kỳ cùng ạ cắt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tuyển thủ, thực lực sai biệt quá lớn, bởi vậy tô rổ tạ mạ nhất định phải thừa dịp ạ cắt rơi vị trực tiếp phát động chạy doanh chiến thuật. Tô rồ tạ mạ toàn viên phi nước đại, xem ra đơn giản giống không có cân nhờ ở cờ thể lực phân phối đồng dạng. Sổ hổ củ cầu thủ tốc độ đồng dạng không chậm, dù quả cùng mài tủ hai người này, tốc độ so sánh tổ rồ tạ mạ chính phó đội trưởng, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thuở sĩ Mì Nà Mì tiếp vào đại di dịu chuyền bóng, lập tức chuyển tay đem chuyển cho Mì Nọ Di. Mì Nọ Di nhận banh đằng sau, liên tục tả hữu biến động. Nai tù tả hưu di động mặc dù so sánh trước kia đã có tiến bộ không ít, nhưng là cùng Mì Nọ Di loại trình độ này đối thủ so sánh, tiến bộ của hắn hiển nhiên còn chưa đủ đủ, liên tục biến hướng bên trong, nai tù tốc độ theo không kịp Mì Nọ Di tiết ấu, bị Mì Nọ Di hoàn toàn lấp mở. Nạ dù tổ đánh không vệ, ở vào ngoại tuyến, ạ cắt tốc độ chậm, còn chưa rơi vị phòng thủ, Mì Nọ Di thoảng qua nai tù đằng sau, trước mắt chỉ là không có một hai sổ hổ cụ vòng rổ. Cách lên nhảy. Sở lem đủ, kết thúc lần này tiến công động tác một mạch mà thành, 10 phần trôi chảy. Mặc dù Mì Nọ Dì ra hỏa này tính khí nóng nảy, mà lại giữ lại buồn cười bím tóc, nhưng là thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, xem như cả nước hạng nhất đại tiền phong. 48-26 nạ dù tổ không nhanh không chậm cầm cầu tiến lên, so sánh với tổ rổ tạ mà muốn mau chóng đuổi kịp điểm số lo lắng tâm tính, bây giờ ở vào điểm số lớn dẫn trước trạng thái sổ hồ cụ. Tự nhiên sẽ nhẹ nhõm một chút, chí ít không cần vội vã như vậy, cam đoan công kích xác suất thành công mới là chuyện trọng yếu nhất. Đại dị dự tại nạ rủ tổ trước mặt nghiêm túc phòng thủ, nó sát mặt nghiêm túc cùng nạ rủ tổ nhẹ nhõm bộ dáng hoàn toàn hình thành so sánh. Gọi đại dị dịu, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, bởi vì ngươi là căn bản không phòng được ta đại dị dịu, không nên bị hắn khiêu khích thân là đội trưởng sủa xỉ mì nạ mì lớn tiếng kêu gọi. Nhất định phải tổ chức lần nữa bởi vì đầu góc phát sốt mà bị nạ dù tổ trêu đùa khả năng. Bất quá thực lực chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy liền có thể xóa đi. Nạ dù tổ đem trọng tâm ép đến thấp nhất, liền xem như so nạ dù tổ thấp bé được nhiều đại dị dịu. Lúc này QNZ cảm thấy tương đối lớn áp lực, bởi vì nạ dù tổ trọng tâm quá thấp, lúc nào cũng có thể đột phá nội tuyến. Đại dị dịu hết sức chăm chú. Lòng mang lấy nhất định phải ba ho về tô tờ nạ dù tổ ý nghĩ, nhưng là cuối cùng vẫn không như mong muốn. Nạ dù tổ căn bản không cùng đái gì dịu chơi cái gì động tác giả, trực tiếp dựa vào tốc độ, hướng về phía bên phải cường đột. Nạ dù tổ khởi động tốc độ cực nhanh, coi như đái gì dịu so nạ dù tổ thấp bé, nhưng là cũng không có hắn linh hoạt, để nạ dù tổ dựa vào tốc độ cường đột liền vượt qua đi nửa cái thân vị. Đái gì dịu liều mạng muốn đổi phòng. Nhưng là hắn vừa mới xoay người một cái, thân thể cùng nạ rủ tổ bả vai nhẹ nhàng đụng một cái, liền liên tục lảo đảo lùi lại. Song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, Nạ dù tô dựa vào tốc độ cùng man lực cứng rắn đi đến đột, đại dị dịu liền không có biện pháp nào, bị nạ dù tô nhẹ nhàng va chạm liền hoàn toàn mất vị, đối với nạ dù tô căn bản là không có cách tạo thành nửa điểm uy hiếp. A sâu đội trưởng ngữ điệu dương lên, mang theo một điểm kinh ngạc, mạ kỳ, cái này cùng ngươi cường lực đột phá rất tương tự A-đu-n-g-v-e-i-a kẻ nạn đội trưởng âu sầu trong lòng, xạ cụ dạ tì ra hỏa này tố chất thân thể đơn giản dị thường, tốc độ, lực lượng, lực buộc phát còn có độ linh hoạt, gia hỏa này tất cả đều là mạnh nhất tiêu chuẩn, kỳ thật xạ cụ dạ tì đột phá căn bản không cần cái gì kỹ xảo, chỉ cần dựa vào cái kia thân thể cường tráng cùng tốc độ cứng rắn đột, toàn Nhật Bản cũng căn bản tìm. Không ra mấy cái có thể chặn đường xạ cụ dạ tì cầu thủ. Ngươi là tố chất thân thể mạnh nhất khống vệ, như vậy xạ cụ dạ tì gia hỏa kia chính là cái không hợp với lẽ thường quái vật cả nạ gạ hỏa song tử tinh đối với nạ rủ tổ đánh giá cực cao. Đối với điểm này, khỉ nhỏ đương nhiên là nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy hoán nghiệm, bất quá hắn đoán khí cu nở dê không dùng được, bị mạ kỳ một đấm cho chân áp xuống. Nạ dù tô dựa vào quái vật đồng dạng siêu cường tố chất thân thể cưỡng ép nghiền ép đại dị dịu phòng thủ, đồng thời hướng về nải tù đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nải tù khi tiến vào sổ hổ cụ thời điểm rất nhiều thời gian đều là cùng với nạ dù tô luyện tập cùng phối hợp, bởi vậy cùng hắn ăn ý không sai, lập tức liền bắt đầu không cầu chạy. Muốn trình diễn xinh đẹp không tiếp sờ lem đủ, hoặc là truyền bóng người truyền bóng tinh diệu, có thể chuẩn xác nắm chắc truyền bóng độ cao cùng tốc độ. Để nhận banh người áp lực giảm nhỏ, hoặc là nhận banh người có tính dễ nổ nhảy vọt lực cùng ưu tú trệ không năng lực, có thể đền bù chuyền bóng người không đủ, coi như chuyền bóng lệch một điểm, cũng có thể đưa bóng tiếp được sờ lem đủ, cả hai ít nhất phải có một điểm. Sổ hổ củ cả hai gồm cả, cái này không tiếp, nào có đánh không thành đạo lý phụ trách phòng thủ nái tú mỉ nọ gì làm sao đều không hiểu rõ, cái này đại quang đầu thấy thế nào đều vượt qua 100kg, nặng như vậy thể trọng. Tại sao có thể nhảy cao như vậy mì nọ gì thân cao 188cm, nải tủ có 196cm, 8cm thân cao chênh lệch tuyệt đối không coi là nhỏ. Nhưng là tại lên nhảy đằng sau, cái này 8cm chênh lệch, thế mà nhất cử mở rộng đến hai chữ số. Xem cả hai thân hình cùng trọng tải, bất kể thế nào nhìn, đều hẳn là mì nọ gì nhảy tương đối cao A tổ rổ tạ mạ phan bóng đá một chán kiện cáo. Nhưng là sổ hổ cụ số 15 tố chất thân thể chính là như thế ngoài người ta dự liệu. Âm nài tủ cũng không có cố ý đi đụng mì nọ gì, chỉ là thân thể của hắn quá mức khoan hậu, mà mì nọ gì lại liều mạng muốn ba ho vê tô tờ hắn quả bóng này, bởi vậy hai người ở giữa không trùng tới một cái đơn giản thân thể tiếp xúc. Nài tủ kỳ thật không có cố ý dùng sức, nhưng là tại trải qua cái kia trong chốc lát thân thể va chạm đằng sau, mì nọ gì hay là lập tức bay ngược ra ngoài. Phía sau lưng còn đụng phải khung rổ, tăng thêm nải tủ sờ lem đủ quái lực oanh tạc, toàn bộ khung rổ không ngừng chấn động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Tô rổ tạ mạ chủ lực đại tiền phong, có được xuất sắc kỹ thuật mì nọ gì kỷ xì mộ tổ, liền bị sổ hổ củ cái này ngay cả tả hữu biến hướng đều làm không tốt lắm bóng rổ tân đinh trực tiếp đụng bay. Sự thật chứng minh, nải tu loại này cầu thủ am hiểu nhất đấu pháp chính là nhất lực hàng thập hội, cùng mẹ hì rổ xì mọ gì sức đồng dạng. Chỉ cần dựa vào lực lượng cứng rắn ép tới, cái gì kỹ thuật đều là vô nghĩa. Đô trọng tài tiên sinh thổi lên trong miệng cái còi, đến tuyên cáo hắn tồn tại cảm giác. Màu lam số 5 phòng thủ phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu cái gì vừa mới vịn khung rổ đứng lên mỉ nọ gì nghe được trọng tài thì ra là như vậy một cái xử phạt, không lo được sau lưng bởi vì vừa rồi va chạm bay lên không, lập tức chạy tới trọng tài trước mặt, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ánh mắt ngươi mù có phải hay không là cái kia đầu chọc đụng ta, ta chỗ nào phạm quy ngươi cho ta nói rõ trọng tài lông mày đều hờ ơ tờ lên, màu lam số 5, nhấc tay ta mỉ nọ gì cái này bạo tính tình đang muốn phát. Tắc, thuở xí mỉ nạ mỉ tranh thủ thời gian lao đến, một tay đẻ xuống mỉ nọ gì đầu, ép buộc hắn xoay người cúi đầu. Thật xin lỗi, trọng tài, đội viên của ta quá vọng động rồi, xin ngài tha thứ. Tô dồ tạ mạ vốn là ở vào bất lợi cục diện. Loại thời điểm này nếu là mì nọ gì lại cong lên một cái kỹ thuật phạm quy, vậy liền thật gặp quỷ. Trọng tài nhìn sủa si mì nạ mì thái độ không sai, cũng không có so đo. Lần này chỉ cấp ngươi một cái miệng cảnh cáo, nếu là lại có lần tiếp theo, ta liền sẽ cho ngươi một cái kỹ thuật phạm quy tại trên sân bóng rổ. Nếu là cùng đồng đội ở giữa phát cáo cu nở dê không có gì, nhưng là nếu là đầu góc phát sốt, chạy tới cùng trọng tài cãi nhau lý luận, như vậy đơn giản chính là chữ thiên hàng thứ nhất đại bạch si, tỉ như nói kẻ nạn đội trưởng, cũng còn tốt kẻ nạn bây giờ hiện đang tranh tài bên trong, nếu không dùn chỉ sợ ít không được muốn bị nạ dù tổ mượn cơ hội chê ơ. Trong một trận, phanh phanh để tổ rổ tạ mạ hơi cảm giác ca nủi là, sổ hồ củ số 15 phạt bóng kỹ thuật chẳng ra sao cả, bóng rổ tại vòng rổ bên trên bật lên hai lần đằng sau, vẫn là bị vòng rổ cự tuyệt, cô độc trên mặt đất bật lên, để nải tủ không thành công tại mì nọ gì trên thân đánh thành 2-1. Tổ rổ tạ mạ không ngừng muốn tăng tốc tiến công tiết đấu, đuổi theo điểm số, nhưng là sổ hồ củ liền muốn đệ thấp tiến công tiết đấu, chậm chạp tranh tài, trừ phi là cơ hội cực kỳ tốt tình huống. Nếu không sổ hổ cụ chính là lấy trận địa chiến là chủ yếu phương thức tấn công, nhắm chuẩn tổ rồ tạ mạ nội tuyến không ngừng tiến công. Bởi vì tiến công tiết tấu giảm bớt, cho nên ở trên nửa chẳng còn lại mở IMEI phu tờ bên trong, hai đội đạt được cũng không bằng mở màn cái kia 7 phút nhiều. Tổ rồ tạ mạ mặc dù không ngừng tăng tốc tiến công tiết tấu, nhưng là sổ hổ cụ tiết tấu nhưng không có bởi vậy loạn điệu, thực lực vẫn là hỏi một chút ở tổ rồ tạ mạ phía trên. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, sổ hồ cụ 75-49, dẫn trước tổ rồ tạ mạ 26 điểm, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là hơn nửa hiệp mà thôi.